Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485. Chương 485. Lauren Công Quốc. Đại lục trung tâm Nam Bộ. Lauren Công Quốc so với đại lục Đông Nam. Tại đại lục trung tâm, công quốc cấp thế lực tại nơi này chỉ có thể tính được là tam lưu thế lực, thậm chí là tứ lưu thế lực. Phóng nhãn toàn bộ đại lục trung tâm, bọn hắn đều là không có cái gì tồn tại cảm. Tại đại lục trung tâm cũng không có bất kỳ lời nói nào quyền. Lauren Công Quốc làm đông đảo công quốc bên trong thực lực trung hạng chờ công quốc, tức thì bị đỉnh cấp siêu phàm thế lực hoặc là một tuyến siêu phàm thế lực xem nhẹ. Lấy về phần giới tâm chi tháp hiện thế sự tình, bọn hắn còn bị che tại trống bên trong. Lấy bọn hắn cấp độ, còn không cách nào tiếp xúc đến loại này bí ẩn. Bất quá cũng là bởi vì như thế, không có biết được giới tâm chi tháp tin tức, toàn bộ công quốc cao tầng cùng siêu phàm giả nhóm cũng không có cái gì ngoài định mức áp lực, sinh hoạt hoàn toàn như trước đây tiến hành. Lauren Công Quốc Vương Đô. Ban đêm, trăng lạnh như nước, lạnh bạch ánh trăng chiếu xạ tới mặt đất. Dù cho thân là Lauren Công Quốc Vương Đô, một khi đến ban đêm, cũng là không gặp được đi lại bóng người. Tại sức sản xuất tương đối lạc hậu thời đại, lại là tại phàm nhân chiếm cứ đại đa số quần thể bên trong, nơi này là không có sống về đêm. Ban ngày bận rộn qua đi các cư dân, đêm dài về sau liền đã lên giường chìm vào giấc ngủ. Trên đường phố chỉ có người mặc giáp trụ binh lính tuần tra nhóm ngẫu nhiên vừa đi vừa về, dò xét ban đêm tình trạng an ninh. Nếu là làm trái phản công quốc luật pháp, tiểu mau tặc nhóm nếu là bị bắt được, tất nhiên là muốn bị ném tới trong ngục giam mặt. Đêm nay hết thảy đều như thường ngày, chỉ là tại một gian cao ngất nhà dân bên trên, hai đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, trong đó một người hất lên áo bào đen, cả người thân hình bao phủ tại áo bào đen phía dưới, tự liền đầu đều bị che khuất, chỉ lộ ra như ẩn như hiện bên mặt. Ở dưới ánh trăng, ước chừng có thể thấy rõ là cái nam nhân, tuổi tác cũng không lớn. Mặt khác một người thì là một cái khô gầy lão nhân, hắn đã 10 phần già nua, làn da đã hoàn toàn nếp uốn, trên mặt làn da tràn đầy khe rãnh, lỏng sụp đổ xuống tới, bề ngoài nhìn lại tựa hồ đã đến phần cuối của sinh mệnh. Lê ông, ngươi nhìn một cái này tĩnh mịch thành thị, mỹ diệu ánh trăng, thoạt nhìn là không phải rất làm cho người khác mê muội. Ta thật sự là có loại muốn tại nơi này an độ quãng đời còn lại cảm giác. Khô gầy lão nhân trong tay cầm một cây pha tạp chất gỗ quải trường, giơ cánh tay lên đôi dưới mắt cảnh đêm hư chỉ một phen, là làm người mê muội a. Chỉ là đáng tiếc, nơi này bị tổ chức chọn chúng, mỹ lệ tiểu công quốc sẽ biến thành tội ác nơi phát nguyên, mà trận này tội ác để cho ngươi Sa Lam cùng ta Lê ông cùng nhau rèn đúc. Kia áo bào đen bên trong con mắt hiện lên một vòng hừng hực hỏa hoa. Không không không, không cần nói như vậy. Lê ông, tên là Sa Lam khô gầy lão nhân vội vàng khoát tay áo. Chúng ta cũng không phải là rèn đúc tội ác, chúng ta chỉ là muốn rèn đúc một loại khác thế giới trật tự mà thôi. Đây mới là tổ chức chân chính mục đích cùng tồn tại ý nghĩa. Ngươi vừa rồi lý do thoái thác nếu như bị trong tổ chức những người khác biết, tất nhiên sẽ bị lên án. Biết. Lê Hồng nghe vậy ngừng lại một chút, lên tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời đêm. Động thủ đi, Sa Lam, ta đã đợi đã không kịp. Tốt a, bất quá trước đó ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu. Mục đích của chúng ta là trưởng khống lấy Lauren Công Quốc, mà không phải đem làm cho đến rối loạn. Sa Lam tựa hồ rất rông dài, một mực tại nhắc nhở Lê ông, chúng ta chỉ cần trưởng khống lấy bọn hắn vương thất cùng công quốc bên trong đỉnh cấp siêu phàm thực lực, cái này đầy đủ. Nếu không động tác làm cho quá lớn, rất dễ dàng bị những người khác phát giác. nhất là thánh quang kỵ sĩ đoàn. Sa Lam trong giọng nói đều là kiêng kỵ, nếu là bị bọn hắn phát hiện, chúng ta chẳng những phải không đến tổ chức thưởng thức, thậm chí liền đầu đều muốn bị thánh quang kỵ sĩ đoàn đám gia hỏa đem đầu vặn xuống tới. Biết, đương nhiên biết, Lê Hồng ngữ khí tựa hồ đã có chút không thể chờ đợi. Bất quá Sa Lam, ngươi cũng phải ghi nhớ, lần này hành động chọn chúng cứ điểm người không chỉ là chúng ta hai người. Còn có rất nhiều cái khác thành viên được tuyển chọn, chúng ta cũng không thể quá mức cẩn thận, nếu không không làm được thành tựu lời nói, chúng ta sẽ bị tổ chức biên giới hóa. Đến lúc đó, chúng ta sẽ không còn có bị cao tầng nhìn chúng cơ hội. Ngươi nói cũng không sai. Sa Lam nghe vậy, cũng là như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Tổ chức lần này sớm làm xuống bố trí, chính là vì để thánh quang kỵ sĩ đoàn mất đi thời gian chuẩn bị. Cho nên lưu loát làm ra thành tựu, cũng là tất nhiên yêu cầu. Sa Lam đối Lê Hùng biểu thị tán đồng. Tốt, Sa Lam, chuẩn bị động thủ đi. Phàm là có thể nô dịch lấy liền đem nó nô dịch. Phàm là không thể nô dịch người, liền để bọn hắn triệt để tiêu vong. Cái này công quốc, nhất định phải nắm giữ tại chúng ta trong tay. Tại nơi này, chỉ có thể có chúng ta ý chí. Lê Hùng trong giọng nói mang theo một chút điên cuồng, để chúng ta vì giới tâm chi tháp ý chí mà kính dâng bản thân. Soạt, sau một khắc, hai người hóa thành tàn ảnh, biến mất tại nóc phòng. Bóng đêm y nguyên, đại địa tĩnh mịch, nhưng là tại Lauren công quốc hoàng cung bên trong, một trận lặng yên không tiếng động kịch biến, ngay tại phát sinh, thánh quang kỵ sĩ đoàn tổng bộ. Willy gian phòng, khoảng cách bắt đầu bản nguyên vết tích vận hành tu tập. Đã qua một tháng thời gian, một tháng này bên trong, Willy bằng vào mình siêu tuyệt thiên phú, đem bản nguyên vết tích vận dụng nhanh chóng nắm giữ. Hiện tại Willy, thông qua bản nguyên vết tích kích phát bản nguyên chi lực tiến hành tu hành. Hiệu quả đã gấp đôi tại mượn nhờ pháp tắc bảo thạch. Có thể nói, bản nguyên chi lực là siêu việt tất cả phụ trợ tu hành thủ đoạn cùng phương thức. Khoảng cách 8 khắc cảnh giới đã càng ngày càng tiếp cận. Trong phòng, Willy mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Trôi qua một tháng thời gian, Willy lại lần nữa rõ ràng cảm giác được mình thực lực tăng lên trên diện rộng. Đợi đến McGonagall Rotten đại nhân kết thúc tiềm tu, ta nên lại lần nữa tự mình hướng hắn nói lời cảm tạ. Willy trong lòng thầm nghĩ, bản nguyên vết tích phương pháp vận dụng, nó chân quý trình độ, căn bản không thể định lượng, đặt ở chính Willy trên thân. Chân quý như vậy đồ vật, hắn làm không được giống như là McGonagall Rotten đồng dạng trực tiếp lấy ra đưa người. Hô, Willy mở cửa phòng, thật sâu giãn ra thân thể một cái. Hắn trong phòng ở một tháng, xác thực có chút mệt buồn bực. Đi trước McGonagall Rotten đại nhân làm việc gian phòng nhìn một chút. Mặc dù Willy cảm thấy đến McGonagall Rotten cảnh giới, tiềm tu không có khả năng tại thời gian ngắn như vậy kết thúc. Nhưng hắn vẫn là dự định đi xem một chút. Willy thuần thục đi đến trước đó địa phương. Tựa hồ có người đi đến McGonagall Rotten cửa gian phòng. Willy hoài ý muốn phát hiện, McGonagall Rotten làm việc gian phòng, cửa phòng đóng kín, nhưng là lưu lại một đường nhỏ, rõ ràng có người tại bên trong, một tháng liền kết thúc tiềm tu. Willy có phần có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng McGonagall Rotten sẽ tiềm tu thời gian rất lâu. Đông đông đông, không có có mơ tưởng, Willy đi tới cửa, trực tiếp gõ cửa phòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.